Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, trung ly bất nhị. Tử phủ bên trong có cái có sẵn kim ngọc phái tông chủ. Sau đó Từ Ngôn đầy bụng nghi vấn, có giải hoặc người, thiên cổ phái cùng kim ngọc phái đặt song song bảy phái. Người cũng đã biết thiên cổ phái chung có hay không họ chung tu sĩ. Từ Ngôn trực tiếp hỏi Ngọc Nữ. Hắn thấy Trung Nhị tên tất nhiên là giả tạo, mà lại giả tạo đến 10 phần tùy ý. Liền như là năm đó ở Kim Tiễn Tông gặp được Khương Đại Xuyên. Có thể như thế tùy ý giả tạo tên gia hòa, tất nhiên là tự ngạo người, mà lại một nhất định có tự ngạo tiền vốn. Nhân vật như vậy, tuyệt không phải hời hợt vô danh chi bối. Thiên cổ phái không có họ chuông, chỉ ít ta không nhận ra họ trung thành danh tu sĩ. Ngọc Nữ bị vây ở linh lực lồng giam trung tránh, thoát không ra, những ngày này nàng nghĩ hết biện pháp đào tẩu, đáng tiếc không cách nào thành công, bởi vì Từ Ngôn tử phủ không chỉ có linh lực mạnh mẽ, còn có một đầu khủng bố long hồn. Nhất làm cho Ngọc Nữ nản lòng thoái chí là phong ấn tại Từ Ngôn tử phủ bên ngoài bàng đại cấm chế. Nàng có thể đi vào đến, có thể là muốn ra ngoài, đã không có khả năng. Thiên cổ phái không có một cái nào mày rậm ra hòa. Người này cũng không đơn giản. Người suy nghĩ kỹ một chút. Từ Ngôn thanh âm lạnh dần. Nghe được Ngọc Nữ Nguyên Anh toàn thân chấn động. Bảy phái làm chung lấy không thiền phái thần bí nhất. Không thiền phái tu sĩ tu luyện Phật đạo lưỡng gia pháp môn. Trừ không thiền phái bên ngoài, thiên cổ phái cùng vô tương phái hành động quỷ bí nhất. Khiến người ta suy nghĩ không thấu. Ta nhận ra thiên cổ phái một số Nguyên Anh trưởng lão, nhưng chưa từng nghe nói họ chung tu sĩ, kim đan tu sĩ hoặc là trúc cơ luyện khí làm chung. Có lẽ tồn tại họ chung người. Ngọc Nữ Nguyên Anh như nói thật ra bản thân kiến thức. Lấy Từ Ngôn quan sát, đối phương hẳn không có nói dối. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, sau đó thôi động linh lực hình thành một cái tiểu trùng bộ dáng. Tuy nói là linh lực bắt trước, nhưng cũng giống như đúc, cùng Trung Nhị trong tay tiểu trùng không khác nhau chút nào. Đã ngươi nhận ra thiên cổ phái trưởng lão, cần phải gặp qua loại vật này mới đúng. Mộc Khôi vừa nhìn thấy Từ Ngôn ngưng tụ ra tiểu trùng, Ngọc Nữ một trận hoảng hốt, nói, đây là cổ trùng, tên là Mộc Khôi, 10 phần thưa thớt, hình như rễ cây, cần lấy một gốc sinh ra thụ linh trăm năm cổ thụ đến tế luyện. Một khi cổ thành, có thể dùng để cư trú tránh né nguy cơ, liền linh thức đều không thể nhìn thấu, có thể xưng kỳ dị nhất chỗ ẩn thân. Mộc Khôi, rất lợi hại chân quý a, Từ Ngôn hỏi, giá trị không thua gì thượng phẩm pháp bảo, ngươi ở nơi nào nhìn thấy Mộc Khôi? Ngọc Nữ hỏi ngược một câu, lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng liền nghe đến bên tai truyền đến hắc long gào thét, vội vàng im miệng. Tù nhân là không có tư cách hỏi lại. Chọc giận Từ Ngôn, Ngọc Nữ biết mình hạ tràng đem cực kỳ thê thảm. Có thể động dụng Mộc Khôi, lại họ chung, một đôi mày rậm. Tại thiên cổ phái liền không có người nắm giữ những thứ này đặc điểm a. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Không nghĩ ra được lời nói, người cũng liền vô dụng. Từ Ngôn thanh âm lộ ra một cỗ băng hàn. Trung Trung Ly, Ngọc Nữ sắc mặt trắng bệch. Suy tư nửa ngày, vội vàng nói, ta không biết họ trung thiên cổ phái tu sĩ, bất quá ta biết một cái họ kép Trung Ly, tên chuyên nhất người, người này là thiên cổ phái thiên phú lớn nhất cao gia hòa, mà lại hành tung bí hiểm, tính nết bất thường, am hiểu nhất dịch dung chi pháp, nghe nói hắn có một cái trăm mặt cổ, có thể biến hóa ra trăm tờ mặt người, cùng giai nhìn không thấu. Liền hóa thần cường giả đều khó mà nhìn thấu chân dung. Đề cập Trung Ly bất nhị, Ngọc Nữ lộ ra kiêng dè không thôi. Giảng thuật nói, người này tại thiên cổ phái địa vị cực cao, thích nhất nữ sắc, hắn cùng chân vô danh có chỗ khác biệt. Chân vô danh cũng ưa thích tìm hoa vấn liễu, có điều được là phong lưu nói. Cái này Trung Ly bất nhị đi lại là hạ lưu chi đạo. Bị hắn nhìn chung nữ tử quyết định không cách nào thoát thân. Nhất định bị hắn lấy âm hiểm thủ đoạn cướp đi nguyên âm. cho nên Trung Ly Bất Nhị người này tại càng nhiều thời điểm bị tu tiên giới xưng là Trung Ly Tầm Hoan, lại là cái dâm tặc. Từ Ngôn nghe nói Trung Nhị xuất thân, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Trung Ly Bất Nhị, Trung Nhị cần phải là cùng một người. Thiên Cổ phái ra hỏa chui vào Địa Kiếm Tông, mục đích nhất định là chỗ này hóa cảnh. Hắn muốn đoạt hóa cảnh chỗ sâu Linh Bảo. Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm, đã vì Linh Bảo mà đến, nói ra cướp người bất quá là mê hoặc chi ngôn. Kết luận đối phương câu kia cướp người câu chuyện chỉ là nói láo. Từ Ngôn để Ngọc Nữ miêu tả một phen nàng thấy qua Trung Ly Bất Nhị. Quả là như vậy, làm Ngọc Nữ nói ra Trung Ly Bất Nhị kỹ càng dung mạo. Cùng bên ngoài Trung Nhị căn bản không phải khuôn mặt, trừ tương tự mày rậm bên ngoài. Hai người dung mạo có thể xưng ngày đêm khác biệt. Trung Nhị là mặt chữ quốc, mặt trắng không râu, mắt tiểu mi lớn lên. Mà Ngọc Nữ miêu tả Trung Ly Bất Nhị thì là xấu xí. Hốc mắt hãm sâu, mắt to mày rậm, tựa như cái kẻ lỗ mãng. Còn tốt có cái dấu hiệu hắn biến không? Mày rậm ra hỏa, coi như ngươi có 100 tấm mặt. Về sau gặp được mày rậm nhiều hơn mấy phần cẩn thận cũng chính là. Từ Ngôn âm thầm ghi lại phân biệt Trung Nhị thân phận phương pháp. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại, cái kia chỉ trăm mặt cổ có hai đầu mày rậm, côn trùng lông mi dài mao. Thật đúng là hiếm lạ. Kết luận Trung Ly Bất Nhị trăm mặt cổ nhất định mọc lên hai đầu mày rậm. Nếu không không ai ưa thích treo hai đầu nồng lông mày rậm. Rõ ràng như thế dấu hiệu. Không sợ bị người khác phát hiện à. Cái này Trung Ly Bất Nhị, tu vi tại cảnh giới gì? Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Nguyên Anh đỉnh phong. Hắn rất mạnh, có thể xếp tới Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu người. Không có đơn giản. Ngọc Nữ chi tiết đáp. Trung Ly Bất Nhị, đứng hàng Thiên Anh bảng vị trí thứ 8. Một cái dâm tặc đều có thể xếp tới thứ 8. Từ Ngôn nghe được tin tức này rõ ràng sững sờ. Dâm tặc đều có thể xếp tới Thiên Anh bảng thứ 8. Xem ra Thiên Môn Hầu không sắp xếp cái 10 vị trí đầu. Về sau đi ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là ác nhân. Tu vi cùng tính nết không quan hệ. Càng là tu vi cao thâm người, tính tình càng là cổ quái. Ngọc Nữ thuyết giáo thấp giọng nói một câu. Các ngươi Kim Ngọc phái lão tổ cũng rất cổ quái đúng không? Từ Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Nữ, lão tổ lâu dài bế quan, ta cùng Kim Đồng căn bản chưa thấy qua mấy lần. Ngọc Nữ ánh mắt hiện ra một vẻ bối rối, mạnh làm trấn tĩnh giải thích. Từ Ngôn không có thời gian để ý tới Ngọc Nữ, hắn thân ở hóa cảnh làm chung, lưỡng nghi vườn mở ra thời gian chỉ có một ngày, lãng phí thời gian có thể không có chỗ tốt. Đem tâm thần khôi phục, Từ Ngôn lần nữa dò xét một phen hai tòa cự đại quang môn, vừa nhìn về phía đỉnh đầu sáng lên phù cổ cầu thang đá. Bên ngoài có nhiều như vậy Nguyên Anh, sớm ra ngoài nhất định bị người hoài nghi, đường ra ở nơi nào nhất thời cũng khó có thể tìm tới. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến băng hỏa lộ. Tính toán một phen, đã Địa Kiếm Tông mấy trăm kim đan cùng cái kia ba vị Nguyên Anh phân thân đều đi vào băng hỏa lộ. Nói rõ băng hỏa lộ phía trên cũng không quá nguy hiểm. Nếu không Lương Chiết cùng Trình Vũ Đức những kim đan đó không thể lại đi chịu chết. Khoảng cách hóa cảnh mở ra còn chưa tới nửa ngày. Thời gian dư giả, Từ Ngôn hạ quyết tâm. Một bộ bước vào màu trắng quang môn làm chung. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân Thượng Phong Lương Chiết đi là lửa đường một bên. Vân Hạ Phong Trình Vũ Đức cùng Phó Ngọc đi là đá lạnh đường. Cái này hai nhóm nhân mã phân lộ mà đi cử động. Để Từ Ngôn nhìn ra một số manh mối. Nếu như nói Địa Kiếm Tông 232 vị hóa thần trưởng lão còn sống lời nói, chỉ sợ hai vị kia hóa thần cũng là Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong nội đấu căn nguyên chỗ. Một cái to lớn nhất Lưu Tông Môn, có thể hình thành trên dưới hai phái lục đục với nhau, liền tông chủ đều khó mà áp chế. Đủ để chứng minh hai phái phía sau có cường giả chỗ dựa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.